Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 28, trả thù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, có thật là đại công chúa đã bắt cóc thiếu gia không? Nhỡ ta nhầm chút như bối rối hỏi nhỏ Họa Lam, tuy rằng nàng luôn tin tưởng tiểu thư, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại công chúa Chu Thư Tình là người tuyệt đối không nên chọc vào, lỡ thiếu gia không có ở đó, chỉ có trời mới biết cô ta sẽ làm gì tiểu thư, Chúc Như sợ hãi cắn chặt răng khẽ đưa mắt theo dõi biến hóa của Họa Lam, nhưng mặc nhiên không thấy nàng biểu lộ cảm xúc bất thường, biết có can cũng vô ích nên bé con nào đó đành ngồi im cầu Phật. Họa Lam bình thản ngắm nhìn đường phố, nàng đang cực kỳ hứng thú với võ công của tên tiểu đệ này, các quan võ trong triều đình thường không được xem trọng vì quá thô kịch do sống lâu năm trên chiến trường, để được như ngày hôm nay cha của nàng cũng đã trải qua không ít gièm pha khinh bỉ, từ kinh nghiệm của bản thân ông tuyệt đối không cho nàng và tiểu thức theo nghiệp võ, thay vào đó ông hết lòng bồi bổ kiến thức văn học cho các con mình với quan niệm văn quan sẽ an nhàn hơn quan võ, mục xuất cũng chỉ vì muốn con mình sống tốt. Nàng cũng không ngờ Chu Tước lại lén đi luyện võ, có thể giấu cha và nàng suốt quãng thời gian qua cũng thật là giỏi. Họa Lam cười thầm trong bụng, kiểu gì nàng cũng sẽ lôi hắn ra tra hỏi, nhưng trước hết cần phải êm đềm chuộc tiểu đệ lại từ tay Chu Thư Tình cái đã. Nhắc tới Thư Tình, da gà của Họa Lam dựng hết cả lên, mấy năm qua do nàng luôn giấu mặt nên đại công chúa luôn là người có nhan sắc nổi trội nhất trong đám nữ nhân kinh thành, ai biết được đằng sau cái dáng vẻ thiên thần ấy là một bộ não ngu si không biết suy nghĩ, đã vậy tính nết còn hiểm ác, ham trai, cái vương triều này không sớm cũng muộn sẽ bị phá hủy trong tay con heo béo và đám heo con của lão, nàng nhất định phải ngăn chặn. Cách chương.